Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Zapdos, giới tính, cái đẳng cấp, một đẳng cấp, không phẩm chất, màu cam truyền thuyết cùng dữ liệu không có gì sai biệt. Màu cam truyền thuyết phẩm chất, mặt khác, không biết tại sao ngoại trừ in tây bên ngoài. Làm sao nhiều như vậy thần thú đều là thư tính đâu? Chẳng lẽ nói Pokemon thế giới nhưng thật ra là mẫu hệ xã hội? Liền thần đều là nữ thần. Zapdos trước quay về gia viên bên trong đi thôi. Ở xuất hành thời điểm, để Pokemon đợi tại gia trong vườn đối với các nàng là mới có lợi. Dù sao vô thì vô khác đều có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Được rồi, chủ nhân. Zapdos trước ôn hòa đối với Diệp Huyền đáp lời, sau đó liền đối với Articuno trợn mắt nhìn, đánh nhau có dám hay không? Articuno, ai sợ ai a? Theo hai thần điểu bộc phát ra uy thế cường đại, hai nói hồng quang mệnh chung các nàng, đem thu hồi Pokemon Bo, cũng chính là ra trong viên. Zapdos đánh thắng được Articuno sao? Articuno nhưng là có 50 cấp trở lên a. Diệp Huyền gần nhất cũng phát hiện cái này cái thế giới Pokemon ở trên cấp bậc định nghĩa cũng không rõ. Bình thường đều dùng đẳng cấp tới cách gọi khác, mà liền Diệp Huyền cảm nhận được 50 cấp chắc là một cái đường ranh giới. 50 cấp trở xuống thăng cấp độ khó cũng không lớn. Diệp Huyền mới đến những thứ này Pokemon không đến một tuần. Trước sau đi qua đạo quán chiến, gia viên cùng hắc hóa Gyarados, thu được đại lượng kinh nghiệm, để chủ lực cơ bản duy trì ở tại 50 cấp ở trên. Nhưng 50 cấp về sau, cần kinh nghiệm lại dị thường khổng lồ. Điểm ấy không chỉ có là Diệp Huyền, cái này cái thế giới còn lại huấn luyện ra cũng là như vậy. Huống bọn họ còn không cách nào lấy được kinh nghiệm giá trị. Chỉ có thể đi qua đúc luyện, để Pokemon như cùng nhân loại vậy học tập, ký ức mới có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá phương thức này cũng có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Ở nơi này không có nurse joy trong thế giới, đúc luyện cùng chiến đấu lưu lại ám thương, chung quy sẽ ảnh hưởng Pokemon thọ mệnh, để nguyên vốn có thể sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm Pokemon, sinh mệnh lực ở ngắn ngủi 5-60 năm bên trong. Toàn bộ tiêu hao, nếu như ta không có đoán sai, 70 cấp, chỉ sợ cũng là một cái đường ranh giới. 10 cấp trở xuống là tiểu bằng hữu, 30 cấp trở xuống là manh mới huấn luyện ra, 30 cấp đến 50 cấp là thành niên huấn luyện ra, 50 cấp đến 70 cấp là cái này cái thế giới quyền quý tập đoàn, cũng là huấn luyện nhà trung kiên. 70 cấp ở trên thì tương đương với đứng ở cả cái thế giới đỉnh điểm. Bất quá nhóm người này ít vô cùng. Dù sao đến trình độ này, trên cơ bản chính là các nơi tứ thiên vương. Nha, không muốn đi ra ngoài trước chơi một hồi nhi à. Diệp Huyền lấy ra lữ hành trước liền chuẩn bị xong ngắn tay cùng sa than khố. Sau đó đội kính dâm ra cửa. Thật vất vả tới một lần cạnh biển, muốn những cái này phá hư phong cảnh chuyện. Không cần thiết, khách nhân cần phải đặc biệt hướng dẫn du lịch sao? Đi tới tửu điếm dưới lầu thời điểm, tửu điếm quản lý chuyên môn hỏi Diệp Huyền, có cần hay không tìm người cùng đi? Sau đó lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu nụ cười. Hiển nhiên, cái này hay là hướng dẫn du lịch, sợ không phải bình thường hướng dẫn du lịch. Ồ, không cần, tự ta đi một chút là tốt rồi. Có thể được an bài tới được hướng dẫn du lịch, nhất định là mỹ nữ. Điểm ấy vô dung hoài nghi. Đáng tiếc Diệp Huyền cũng không thích trêu chọc nữ nhân xa lạ. Hắn có Mộc Lam San cùng muội muội, còn có nhiều như vậy Pokemon. Được rồi, vậy chúc khách nhân chơi vui vẻ. Diệp Huyền cho tới bây giờ không có ở trong biển lội qua lặn. Lần này chính là muốn nếm thử một chút. Hải lý bơi cùng trong sông bơi, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, Trên thực tế, phốp, không có phân biệt, lúc này là 9 giờ sáng nửa, ánh mặt trời sáng rỡ, vì đại dương màu xanh lam cùng bầu trời liên miên đến tận cùng thế giới. Chỉ để lại cái kia như ẩn như hiện hải thiên một đường. Người trên bãi cát rất nhiều, các loại bikini mỹ nữ càng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, Diệp Huyền không nhìn những thứ này. Thực sự, nhưng mà, lúc này Diệp Huyền cũng không biết. Khi hắn ra cửa cái kia phút chốc, có người đang ở trong tửu điếm nghĩ làm sao đối phó hắn. Tiêu Thiếu, việc này thực sự không được. Làm sao không được? Tiêu Phi, chính là giúp ta mở cái cửa. Chuyện này rất khó sao? Nhưng là, đây nếu là xảy ra chuyện, tửu điếm chúng ta, Tiêu Phi muốn làm gì? Làm một Pokemon huấn luyện ra. Tiêu Phi không phải Diệp Huyền đối thủ. Đời này đều không phải. Cho nên, hắn đánh lên Diệp Huyền Pokemon chủ ý. Chỉ bất quá, Tiêu Phi cũng không phải là muốn cướp đoạt Diệp Huyền Pokemon. Bởi vì, này không có chút ý nghĩa nào. Coi như ngươi lấy được Pokemon, Pokemon cũng không khả năng sẽ nghe lời ngươi. Chớ đem Pokemon làm kẻ ngu si. Trong bọn họ chỉ số ít cao thậm chí so với nhân loại đều thông minh. Cho nên, Tiêu Phi không muốn Diệp Huyền Pokemon. Hắn chân chính phải làm là phá hư. Không sai, phá hư. Hắn phải phá hư Diệp Huyền Pokemon Bo. Ở cái này cái thế giới, Pokemon cùng huấn luyện ra giữa liên hệ chính là Pokemon Bo, tương tự với khế ước một dạng tồn tại. Nếu như Pokemon cùng huấn luyện ra độ thiện cảm cao vô cùng, như vậy không có cái này cũng không thể gọi là. Nhưng nếu như là vừa thu phục không lâu sau, lẫn nhau ăn ý còn chưa đủ cao. Nếu là ngươi đem từ Pokemon Bo bên trong phóng thích, hoặc là Pokemon Bo hư hao, Pokemon nằm ở vô chủ trạng thái. Như vậy, Pokemon rất có thể sẽ phản bội, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng chính mình chủ nhân liền Pokemon Bo đều xem không quản được. Nghiêm trọng hoài nghi thái độ của bọn họ, cùng với năng lực, ngươi thực sự không ra. Tiêu Thiếu, ngươi biết là ai để ngươi ở nơi này đảm nhiệm tổng giám đốc sao? Tiêu Phi, là ta ba, hắn có thể một câu nói để cho ngươi ngồi trên cái chỗ ngồi này. Cũng có thể biến thành người khác ngồi. Quán rượu này cùng Tiêu Phi nhà liên hệ vô cùng mật thiết. Cho nên phía trước, ở tốt nhất hai căn phòng đều bị dự định đi rồi. Tiêu Phi mới có thể tìm người đem Diệp Huyền căn phòng cho Thanh ra tới. Thật không nghĩ đến, người nọ dĩ nhiên là Diệp Huyền. Lúc này mới lùi bước, thối lui lui phía sau. Tiêu Phi càng nghĩ càng giận, đặc biệt đã biết lần đi ra. Tiêu Lục mạnh mẽ đặc biệt đã phân phó, nhất định phải cùng Tần Hinh làm quan hệ tốt. Có thể cua được nàng thì tốt hơn. Có thể hiện tại, không chừng vai diễn đều là tên khốn kia. Tiêu Phi uy hiếp, hãy để cho quản lý rút lui. Hắn phi thường cẩn thận tìm người cầm đến thẻ mở cửa phòng, sau đó giao cho Tiêu Phi. Nhưng mà, ở đâu? Ở cái gì địa phương? Tiêu Phi không ngừng lục soát phòng này, thậm chí còn để đảm bảo khiết viên cùng nhau tìm kiếm. Có thể là thế nào cũng tìm không được Diệp Huyền Pokemon Bo. Điều này sao có thể? Ta nhìn tận mắt tên kia cái gì đều không mang liền đi ra. Làm sao lại không có? Đem Pokemon Bo ở lại nào đó cái địa phương, cũng không phải Diệp Huyền một người, mà là rất nhiều huấn luyện gia đều biết làm chuyện. Có thể Diệp Huyền, hắn làm sao lại đem Pokemon Bo lưu ở cái này chủng địa phương? Diệp Huyền Pokemon Bo đều là mang theo người. Pokemon đợi tại ra trong vườn. Pokemon Bo cũng có thể bỏ vào gia viên. Cũng ở cần thời điểm, tùy ý lên lấy dùng. Vô cùng thuận tiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.